sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 380, còn sống vật thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, hải quái hết thảy ngã trên mặt đất, tỏa ra mùi máu tanh khó ngửi. Nhỏ nhất hải quái mới đủ đến A lần đầu. Lớn nhất hải quái có hai cái A lần cao như vậy, đều là màu đen đầu tròn. Nửa người dưới tất cả đều là xúc tu quái vật. Các thú nhân lấy hình vuông trận hình đi vào hình trụ lớn dưới hạ thể. Trần nhà màu nhạt hình chiếu đèn hướng pha lê hình trụ bắn ra màu xanh lam ánh sáng. Sinh vật biển phiêu phù ở trong cột nước. Nó bị cắm 20 cây cái ống bịt kín ánh sáng màu lam. Nhắm chặt hai mắt, có loại thần bí dắt lừa thuê. Các thú nhân ngửa đầu quan sát phía này hình trụ lớn. Nhìn ra hình trụ độ cao có cao 16 mét. Bán kính đoán chừng cũng có 2 thước rưỡi. Bên trong sinh vật biển hình dạng cùng hải quái không đồng dạng. Có một ít giống như hải mã. Có một ít hình trụ đặc biệt lớn. Bên trong giam giữ một đầu tương tự con cua sinh vật. Cũng có giam giữ thẳng đứng cá. Mắt cá trợn thật lớn, giống như có thể chừng người chết. Alan mỗi quan sát một cái, liền giám định một cái. Tử vong biến dị hải ngư. Nó phần đuôi đã tiến hóa ra kim loại lân phiến. Tử vong biến dị con cua. Nó kìm tay khớp nối bộ vị xương vỏ ngoài thoái hóa. Đã biến thành sinh vật co duỗi cơ, kìm tay có thể duỗi dài. Tử vong, thuần một sắc tử vong tiền tố. Không có một đầu còn sống vật thí nghiệm. Nếu có còn sống vật thí nghiệm, hẳn là vừa rồi những cái kia hiểu được tập kích thú nhân hải quái. Bất quá hắn phát hiện một vấn đề, những cái kia tập kích người sinh vật tất cả đều là tương tự bạch tuộc hải quái. Không giống bạch tuộc vật thí nghiệm lại toàn bộ nằm tại sinh vật biển duy sinh trong thùng. Chẳng lẽ chỉ có bạch tuộc mới có thể tại gen cải tạo bên trong còn sống sót? Alan nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Gen cải tạo là có thể được. Chí ít tại trong đầu của hắn là có thể được. Người khác có thể làm được hay không liền không nhất định. Ở trong phòng thí nghiệm đi một vòng, Alan bọn người tiếp tục hướng phía trước thâm nhập. Trông thấy càng nhiều hình thù kỳ quái sinh vật biển, có một ít sinh vật liền nguyên bản diện mạo đều ma cài. Hoàn toàn nhìn không thấy vốn có diện mạo, cho nên giám định thuật cũng vô pháp miêu tả nó chủng loại. Tỉ như Alan trước mắt nhìn đầu này sinh vật biển, nó dài ra một cái hải tinh đầu, nửa người dưới cũng là 12 đầu mềm mại xúc tu. Xúc tu cạnh góc mọc ra sắc bén kim loại lưỡi dao. Các thú nhân cũng chưa từng gặp qua kỳ quái như thế sinh vật biển. Mỗi trông thấy một cái liền sợ hãi thán phục một cái. Chấn kinh nhiều, xem đến phần sau các thú nhân cũng liền tập mãi thành thói quen. Ở bên trong chuyển mấy tiếng, Alan đám người nhìn thấy cái máng không? Kia là nguyên một hàng cây cột trống. Bên trong pha lê tấm cách ly đã mở ra. Bên trong trống rỗng, đỉnh chóp đế đèn cũng không có ánh sáng. Vừa rồi tập kích chúng ta hải quái, chẳng lẽ là từ nơi này đi ra? Các thú nhân đếm không rãnh số lượng, hết thảy 40 không rãnh. Vừa vặn cùng bọn hắn đánh giết đúng với số. Alan đi đến không rãnh dưới, sờ lên rãnh vách tường, sờ đến một lớp bụi. Những thứ này không rãnh đã sớm khô, còn có rất nhiều tro bụi, tuyệt đối không phải vừa thả, mà là thả rất lâu. Hắn không biết căn này gen phòng thí nghiệm có dạng gì bí mật. Dựa theo phó bản khái niệm, bên trong khả năng ẩn giấu đi một kiện có thể mang đi ra ngoài vật phẩm. Ivan trái phải nhìn quanh, ngẩng đầu sửng sốt một chút. Alan bệ hạ, có miệng thông gió. Ivan chỉ hướng bầu trời, phòng thí nghiệm trần nhà có miệng thông gió, đó là dùng đến bài không khí đường ống, có quạt lẳng lặng làm việc, chỉ bất quá trần nhà cách các thú nhân quá cao, vô luận như thế nào cũng không khả năng dựng ra 16 cái thang bò lên trên miệng thông gió. trừ phi là chuyên môn chế tạo có thể hợp lại thang bằng thép. Nhưng chỗ này không có chế tạo loại vật này điều kiện. Alan thô sơ giản lược đi dạo một vòng không tìm được ẩn tàng vật phẩm. Mọi người cũng đều mệt mỏi. Hắn nói ra, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lần này thu hoạch không nhiều. Alan thu thập mấy cái hải quái thi thể huyết nhục hàng mẫu về thuyền. Dùng trên thuyền phòng y tế tự chuẩn bị kính hiển vi xem xét hải quái tế bào. Cũng không có nhìn ra thứ đặc biệt gì. Ban đêm, các thú nhân tiếp tục mở thịt rừng đồ nướng đại hội. Giúp lần nung mỹ vị dã thú đồ nướng. Trông coi vỏ cứng khỉ binh sĩ một bên ăn thịt nướng. Một bên nghe các binh sĩ dùng súng máy bắn phá hải quái. Đều kích động đến lòng ngứa ngáy. Thật hâm mộ a, ta cũng rất nhớ bắn súng. Trông coi vỏ cứng khỉ thật không có ý tứ. Nhưng bất kể nói thế nào, luôn có người lưu lại trông giữ vật thí nghiệm. Như vậy đi, đem nó trói trên thuyền. Lưu hai người thủ thuyền là được. Thay ca chế, ngày mai thay ca người là. Alan dừng một chút, thuận miệng nói hai tên chữ. Giải quyết trông coi thành viên phiền não. Đừng tưởng rằng trông coi rất thoải mái. Minh Nhật hải quân nhóm đều là hải dương nhà mạo hiểm xuất thân người. Có được mãnh liệt tinh thần mạo hiểm. Bọn hắn nhưng bất mãn với trông coi động vật. Cảm ơn Alan bệ hạ. Trông coi thành viên hưng phấn hoan hô lên. Vì Alan dâng lên 10 sâu thịt nướng. Ngày kế tiếp, Alan bọn người lần nữa lên đường. Thăm dò di tích gen phòng thí nghiệm. Tối hôm qua Alan suy nghĩ muộn. Đã không có tìm được ẩn tàng vật phẩm. Như vậy, ẩn tàng đồ vật khả năng tại sinh vật biển duy sinh khí bên trong. Cũng chính là một hàng kia hàng pha lê hình trụ. Alan từ trái đến phải. Một cái tiếp một cái giám định. Giám định lời nói cũng kiên trì không ngừng nhảy lên. Tử vong biến dị răng kinh. Tử vong biến dị hải xà. Tử vong biến dị thạch ba ba. Nhìn xem không ngừng xuất hiện tử vong tiền tố. Alan từ cái thứ nhất giám định đến hơn ngàn cái. Quen thuộc tiết tấu để hắn lại một lần nữa nhớ tới phòng tảng đá nhàm chán thường ngày. Cái này đến cái khác tảng đá. Toàn bộ là thường thường không có gì lạ tiền tố. Alan phảng phất tìm được phương hướng. Án lấy trình tự, lại giữ im lặng, cưỡi ngựa xem hoa tuần hành phòng thí nghiệm. Thân là Alan vương bài hải quân. Bọn hắn cũng việc nghĩa chẳng từ. Đi theo Alan một đường hành tàu. Rốt cuộc tại đêm nay thời điểm. Cũng chính là Alan giám định đến thứ 9005 cái thời điểm. Alan giám định lời nói tiền tố từ đột nhiên thay đổi. Sống sót biến dị cá trình điện. Đây là một đầu vẫn có sinh mệnh ba động biến dị cá trình điện. Tựa hồ có thể phóng thích 1000V ở trên điện cao thế. Thể tích phi thường khổng lồ. Có thể là gen cải tạo kết quả. Trước mắt đầu này cá trình điện dài 10 mét. Là Alan đi vào thế giới này về sau. Thấy qua lớn nhất cá trình điện. Lại bởi vì thể tích của nó cực lớn. Trong cơ thể nó cấu tạo cũng có thể là phát sinh cải tạo. Dẫn đến nó có thể phóng xuất ra 1000V điện cao thế. Các thú nhân trông thấy dừng lại. Bọn chúng cũng ngừng lại. Xem đầu này cá trình điện có cái gì không tầm thường địa phương. Thế mà để Alan dừng lại chậm rãi thưởng thức. Cá trình điện hình thể hiện lên hình giọt nước. Không có vây lưng cũng không có vây cá. Vây rốn cá một đường liền đến đuôi. Cũng không có ánh mắt. Thân trên đen tuyền. Dưới bụng màu xám trắng. Các thú nhân nhìn đều kinh nghi bất định. Đây không phải xà à. Nó cũng là hải dương động vật sao? Đây là cá trình điện. Biết phóng điện loại kia. Alan nói xong. Lại vì mọi người phổ cập khoa học cái gì là cá trình điện. Cùng vì sao nó biết phóng điện. Đơn giản rằng. Cá trình điện trong cơ thể nào đó tế bào bị tín hiệu thần kinh kích thích lúc. Có thể dùng ion lưu thông màng tế bào, sinh ra nhỏ điện áp dòng điện, lại bởi vì cá trình điện trong cơ thể tế bào rất nhiều. Sâu chuỗi sau liền có thể sinh ra cao điện áp dòng điện.